Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, đánh chết tươi. Cái kia một cái chớp mắt, màu đen tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí phá không mà ra. Căn bản cũng không có thử tâm tư, thế tử vừa ra tay chính là cầu Lạc Dương bên trên cái kia mạnh nhất sát thuật. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, nhưng mà, Văn Thần Phong sắc mặt dù biến, lại không chút hoang mang, ngược lại khóe miệng thêm ra một vòng cười lạnh. Hắn căn bản cũng không có bận tâm cái kia một đạo từ dưới xương sườn đánh tới tiên thiên vô hình vô. Tượng kiếm khí, vẫn như cũ là một trưởng lại lần nữa hướng phía trước đánh ra. Không có thay đổi phương hướng, Lục Thanh Bình ánh mắt lóe lên. Thình lình trông thấy kiếm khí màu đen đâm nghiêng mà ra, đâm vào Văn Thần Phong thân thể bên trên, bành, sóng khí văng khắp nơi, kiếm khí màu đen giống như đâm vào trên một tảng đá lớn, tản mát ra, hóa thành từng sợi tơ kiếm khuấy động tại không trung, rơi xuống mặt đất về sau, đem phụ cận bàn đá xanh nổ tung thành tổ ong vò vẽ hình. Tại Văn Thần Phong trên thân mơ hồ có lục sắc giáp văn lấp lóe. Hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí, mà lông tóc không tổn hao, một chưởng vỗ tới, oanh, Lục Thanh Bình chậm rãi nhấc quyền hoành kích mà ra, quyền thế cùng một chỗ như đại giang đại hà chảy trôi. Sau đó nghênh kích mà lên, quyền chưởng tương đối, không khí khuấy động vòng vòng sóng khí, kình phong gào thét, gợi lên xung quanh 10 trượng không khí phát ra kêu rên. Cân sức ngang tài, Lục Thanh Bình quần áo phần phật, sau đó, lại lần nữa Bình nhấc nắm đấm, huyết khí vọt lên tận trời, trọng quyền ném ra, một tiếng ầm vang, Văn Thần Phong tiếp nhận hai tay kình lực, không khỏi lui lại nửa bước. Dẫm đạp dưới chân nửa thước đá xanh, xuất hiện một cái hố sâu, lực lượng thật đáng sợ, hắn vậy mà một hơi qua 7 mạch. Văn Thần Phong giật mình, cảm nhận được cái này hai quyền ở giữa bá đạo lực lượng. Trong lòng rung động, vì Lục Thanh Bình sau khi đột phá tu vi cùng thiên phú cảm thấy chấn kinh. Một hơi qua 7 mạch, cùng hắn đồng dạng tu vi cảnh giới. Niên kỷ lại so hắn nhỏ 5 tuổi, tất cả quan chiến người đều không khỏi thất sắc, nhưng càng thêm kinh hãi lại là Văn Thần Phong vì sao có thể tiếp nhận Lục Thanh Bình một kích quỷ. Dị tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí mà lông tóc không tổn hao. Nguyên lai trên thân có cái xác rùa đen, ta nói ngươi vì sao có tự tin đâu, Lục Thanh Bình khẽ nói một tiếng, ngược lại sải bước hướng về phía trước. Không tiếp tục thử nghiệm nữa dùng tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí làm nháy mắt quyết thắng. Mà là giơ quả đấm lên, nhấc lên mênh mông cuồn cuộn huyết khí cùng quyền thế. Như một cơn gió bạo hướng phía Văn Thần Phong gào thét mà đi. Vậy liền đánh trước nát ngươi sắc rùa đen, lại muốn mệnh của ngươi. Thiếu niên quyền thế cùng một chỗ. Lập tức khủng bố như tuyết lở quyền ảnh phủ kín trên đường dài trong không khí, cho Văn Thần Phong mang đến đáng sợ áp bách. Hô hô hô, quyền ảnh khuấy động như tuyết lớn phủ kín nhân gian. Ngô đạo sát quyền lấy một hóa ngàn, mấy ngàn đạo quyền ảnh không phân rõ hư thực, ầm ầm chút xuống mà đi, vỡ vụn trước mặt không khí. Văn Thần Phong ỷ vào tự thân bí giáp quy tâm kính, chi lực. Cười lạnh không chút nào sợ Lục gia Ngô đạo sát quyền. Ngược lại trong tay chân khí ngưng tụ, lấy tay làm thương, có rực liệt hỏa diễm lấp lóe, nung chảy trước mặt không khí, thẳng phá vô số quyền ảnh mà đi. Văn gia Phượng Hoàng công chi hoàng diễm thương, ầm ầm không khí đều bị một thương này đốt ra vòng vòng gợn sóng. Quyền thương chi thế va chạm, dầm dầm, không khí đại bạo, hai người đồng thời xé bỏ đối phương sát thế, thân thể thật nhanh tới gần lại với nhau, kịch liệt va chạm, tán hoa lâu trước đó khách nhân đều hít một hơi lãnh khí. Mộ Thanh Thanh nhìn xem cái kia chiến đấu bên trong văn thần phong một thân hỏa diễm khí huyết. Tựa hồ thượng cổ thần điều phụ thể. Kinh hãi nói, truyền thuyết văn gia truyền thừa trên phiến đại lục này vạn năm lâu. Thể nội chảy xuôi phượng hoàng thần điều huyết dịch, cho nên trời sinh thân hòa hỏa lực, lại dựa vào tu hành gia truyền phượng hoàng công, ngày sau nhưng luyện thành phượng hoàng pháp tướng, thậm chí phượng hoàng nguyên thần. Văn thần phong là văn gia đời này vẻn vẹn kém hơn huynh văn thần đô kỳ tài. Một thân phượng hoàng huyết khí tôn quý lại bá đạo, lại tăng thêm trên người hắn cái kia thần bí lục giáp bảo vệ. Vậy mà tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Tất cả mọi người đang kinh dị tại văn thần phong trên người lục giáp đến tột cùng là lai lịch gì. Thế tử thủ đoạn lợi hại nhất chính là cái kia tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Kết quả đi đầu xuất thủ dưới, thế mà bị cái kia lục giáp ngăn trở. Theo bọn hắn nghĩ này bằng với phần thắng đã mất đi một nửa. Ở trong sân, cũng chỉ có đối với văn thần phong hiểu rõ nhất Chu Quân Bạch lúc này như có điều suy nghĩ. Nhìn ra cái kia lục giáp huyền diệu, thầm than, văn gia thật sự là đại thủ bút. Ngay cả Trấn Sơn Quy đều tìm đến, vì văn thần phong luyện thành một kiện hộ quy tâm kính. Cái này linh y mỏng như cánh ve, có thể bị văn thần phong thu nhập làn da, cũng có thể cùng trong cơ thể hắn chân khí cộng minh. Chỉ cần cùng chân khí hô ứng, liền có thể tùy thời tùy chỗ cùng bên ngoài cơ thể bất luận cái gì một chỗ sinh ra huyền sắc làn da. Cái kia tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí theo niệm mà phát. Cái này huyền sắc cũng là theo đọc lên hiện tại trên da. Trấn Sơn Quy là một cái lớn cỡ bàn tay, tiểu ô quy, nhưng quy giáp cứng rắn vô cùng, có thể so với một kiện thần binh, bị người lấy bí pháp dung luyện về sau. Khối này quy giáp có thể tùy tâm sở dục xuất hiện tại thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Có chút cùng loại với sa trường bên trên tướng quân cái kia mặt hộ tâm kính. Lại là một mặt có thể du tẩu toàn thân hộ tâm kính. Lục Thanh Bình gặp gỡ đối thủ. Lần này đến phiên thiếu niên khinh thường văn thần phong. Cái này khiến trong lòng của hắn đại hỉ. Như Lục Thanh Bình có thể như vậy bị văn thắng ngọn núi đánh chết. Thế nhưng là thiên đại hỉ sự. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp. Tán hoa lâu trước đá xanh trên đường phố hai người đã giao thủ mấy chục chiêu. Lục Thanh Bình cũng không có lấy ra bạch lộc đao, vẻn vẹn lấy một đôi nắm đấm, đập phá hết thảy. Văn thần phong lại là hệ số đem Lục Thanh Bình quyền đạo thế công đón lấy. Sau đó, từ phía sau lưng thương trong bọc rút ra một cây xích diễm trường thương. Đâm ra một thương, ngàn vạn hỏa khí cuốn tới. Tựa hồ một đầu dung nham hướng phía Lục Thanh Bình lao nhanh đánh tới. Phần Phật, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh vỡ quy tâm kính. Ngươi ngày đó tự tin cái kia quỷ dị kiếm khí giết Thương Hải một cái ngoài ý liệu. Hôm nay cũng nên nếm thử mình chủ quan cuồng vọng phía dưới. Muốn bị ta lấy quy tâm kính khắc chết vận mệnh. Văn thần phong vô tình quát một tiếng. Một thương này phía dưới. Thân thể càng là vừa hóa thành chín, văn gia võ đạo thần chiêu bên trong đỉnh cấp thân pháp Phượng Vũ Cửu Thiên. Chín đầu thân ảnh hóa hiền, sau đó ngưng tụ làm trở lại nguyên trạng một thương, thẳng điểm Lục Thanh Bình mi tâm mà đi. Lục Thanh Bình lúc này thừa nhận mình không có dự định đến văn thần phong sắc rùa đen. Không thể không thừa nhận nhân bảng nhân kiệt hoàn toàn chính xác đều có bản sự. Đều có sở trường tuyệt chiêu, tỉ như cái này văn thần phong mặc dù gọi là thần phong, lại giấu một tay sắc rùa đen, có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại, nhưng thế tử cười ha ha, lơ đễnh, từ đầu đến cuối đều không có đem văn thần phong coi là chuyện đáng kể. Cho dù là có như vậy một kiện sắc rùa đen cũng giống như vậy. Lúc này đối mặt một kích này Phượng Vũ Cửu Thiên đánh tới xích diễm một thương. thiếu niên một tay vươn hướng trước bao quát, một cái tay khác hướng về sau vừa mới câu. Hô hô hô, tương đương lập tức tựa hồ có một cái thiên địa bị thiếu niên ôm vào trong lòng. Sau đó, hai tay chấn động hướng phía trước ném đi. Ầm ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang từ văn thần phong bên tai truyền đến. Nổ hắn màng nhĩ phát đau nhức. Sau đó là vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng nổ đến khí kình. Tựa như Lục Thanh Bình cái này ôm một cái ném đi. Đem một tòa tiểu thiên địa hướng hắn ném tới. Bành, văn thần phong mũi thương bên trên xích diễm đều bị gió lớn càn quét đến dập tắt. Khôn cùng khí kình tuôn ra tiết mà đến. Hắn xích diễm trường thương bị ép cong thành một cái không thể tưởng tượng độ cong. Cái gì? Văn thần phong khàn giọng kinh hãi đến. Đây là cái gì quyền? Lục gia ngô đạo sát quyền. Hắn đã từng nghe nói qua. Tuyệt đối không có loại quyền ý này. Lục Thanh Bình lại là bước chân hữu lực tiến lên trước mà lên. Quyền thế cùng một chỗ. Tựa như đêm này một phương thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Âm dương tương sinh. Tự thân huyết khí chân khí cùng thiên địa linh khí tuần hoàn tương sinh. Sinh sôi không ngừng, vô cùng tận lực lượng tựa như sẽ không đoạn tuyệt đại dương mênh mông. Một tiết mà tới, ầm ầm ầm, ai nói cho ngươi bản thế tử sẽ chỉ sát quyền. Quyền này tên là Thái Cực. Nương theo lấy nhàn nhạt lời nói, Lục Thanh Bình thân thể thẳng tắp, dậm chân hướng về phía trước, lấn giết mà đi. Lục gia sát quyền nhất định phải trong lòng có ta đạo mới có thể phát huy uy lực đáng sợ. Hắn quyền bên trong vô đạo, không bỏ ra nổi nên có uy lực, cho nên ngược lại sử xuất trương tam phong thái cực, luận chí cường. Thái cực so sát quyền chỉ mạnh không yếu, thiếu niên huyết khí ngút trời, tựa hồ một tôn tiểu thần linh nơi tay nắm âm dương. Lấy ngô đạo sát quyền chi trưởng theo âm dương hợp lấy thái cực chân ý quyền lý. Trùng trùng điệp điệp huy sái mà ra, mỗi một kích quyền ảnh đều có thiên quân chi lực, cũng không có ngừng nghỉ một khắc, thao thao bất tuyệt rơi vào văn thần phong trên thân. Tạch tạch tạch, tia lửa tung tóe, văn thần phong còn nghĩ dùng xích diễm thương xé rách cái này bao trùm hắn quanh mình đại dương. Mênh mông quyền thế, kết quả, ngay cả xích diễm trường thương đều bị đánh ra lỗ hổng. Cái gì? Hắn sắc mặt kịch biến, bị vòng xoáy này âm dương, sinh sôi không ngừng nặng nề quyền thế hù đến. Hắn trường thương thế công thất thủ, Lục Thanh Bình đấm thẳng xâm nhập hắn trung lộ, âm vang nện ở văn thần phong mặt bên trên. Keng, quy tâm kính hiển hiện một tầng mai rùa màng. Ngăn trở một quyền này, nhưng mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lục Thanh Bình cánh tay dài vung mạnh như thần linh nổi trống, không ngừng hướng phía văn thần phong trên thân đánh xuống, tựa như tia chớp nhanh chóng lại dữ dằn. Bành bành bành bành, một quyền lại một quyền, một quyền tiếp lấy một quyền, không khí bạo tạc, thật giống như bị đánh xuyên qua một tầng có một tầng. Rơi vào văn thần phong trên thân, cực lớn vang vọng truyền ra, tán hoa lâu trước đó những khách nhân cũng không dám thở dốc. Trừng to mắt nhìn xem thế tử quyền thế như thiên hà trút xuống. Bao trùm hướng văn thần phong trên thân, dày đặc nện ở văn thần phong trên người mỗi một cái bộ vị. Văn thần phong bị cái này mãnh liệt quyền thế ép tới thở dốc không nổi. Đã mất đi thế công. Mượn quy tâm kính năng lực phòng thủ, phảng phất vừa rồi tuyên bố muốn giết thiếu niên chính là một người khác. Thế cục nghịch chuyển chỉ trong nháy mắt. Không tốt, văn thần phong quy tâm kính mai rùa làn da hiển hiện. Cần niệm tùy tâm động, Lục Thanh Bình nhất định là phát hiện điểm này, cho nên muốn lấy như mưa to dày đặc quyền thế, đánh văn thần phong tâm niệm xuất hiện mềm nhũn một khắc. Chỉ cần không cách nào chiếu cố đến một chỗ, hắn liền thắng. Chu Quân Bạch sắc mặt xanh xám, lập tức nhìn ra thiếu niên tâm tư. Chiến đấu bên trong, Lục Thanh Bình cao giọng quát. nói muốn đánh vỡ ngươi xác rùa đen, liền có thể đánh vỡ ngươi xác rùa đen. Lục Thanh Bình từ trước đến nay là cái nói được thì làm được người. Làm sao nói ngoa, thái cực sinh sôi không ngừng trọng quyền phía dưới. Một quyền tiếp lấy một quyền, keng keng, keng keng keng, giống như oanh kích chuông lớn tiếng vang. Văn Thần Phong hoàn toàn bị đánh được, bị Lục Thanh Bình hung hãn đánh không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Thời thời khắc khắc đang tập trung cái này dưới làn da mai rùa ra phòng thủ. Lại rốt cục tại thời khắc này, tâm lực một tiết, oanh, hắn quy tâm kính theo niệm hiển hiện, xuất hiện một tia khe hở, bị thái cực quyền lực chấn nhập tạng phủ. Cả người hắn bị đập bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, nhưng trong nháy mắt đó, thổ huyết không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là cái này một tia khe hở sau khi xuất hiện hậu quả. Văn Thần Phong trong lòng hiển hiện tử vong báo động, mãnh liệt sợ hãi hướng hắn thôn phệ mà tới. Hắn ý thức được cái gì? Không, làm sao có thể nhanh như vậy ta liền. Chính là một quyền này của hắn đập bay đi ra một cái chớp mắt. Trong ý thức của hắn xuất hiện một đạo kiếm khí màu đen. Phong Minh Phá Không xuất hiện tại hắn lồng ngực một cái quyền ấn chỗ. Văn Thần Phong, Chu Quân Bạch tại một khắc này biến sắc. Sau đó, phốc phốc, trưởng thành to bằng cánh tay kiếm khí màu đen, hướng phía Văn Thần Phong lồng ngực phá thể mà qua, để Văn Thần Phong lồng ngực xuất hiện một cái thấu thể huyết động. Kiếm khí phá lồng ngực về sau, Văn Thần Phong khí lực đại tiết. Không môn mở rộng, hắn ánh mắt si ngốc, lảo đảo lui lại, tuyệt vọng thôn phệ hắn. Lúc này Lục Thanh Bình mặt không biểu tình lấn người mà lên. Quyền thế vẫn không có dừng lại, tiếp tục bổ đao, quyền niết thiên địa, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm, một quyền thông suốt mở không khí, khí lưu tránh đi quyền thế, hướng phía bốn phía bay nhanh. Hô hô hô, tương đương Lục Thanh Bình lấn người về sau. Một quyền khắc ở Văn Thần Phong trên đầu, đem viên này đầu nhập vào lòng đất, đập khí tức hoàn toàn không có, tươi sống đem người đánh chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN